Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 28, góc truyện audio.com. Khi nhận bài vào ngày hôm sau, Trần Dương nhìn tờ giấy kiểm tra ngay ngắn được đưa lên bục thì dụi mắt. Ta đang mơ sao? Nhưng mỗi người trong số học sinh này giống như đang hấp hối, việc này có vẻ thích hợp hơn cho việc thức khuya để hoàn thành bài kiểm tra. Hạ Đình vẫn ngồi ở hàng sau, chỉ lộ ra một chút đỉnh đầu. Bây giờ bàn của cô chất đầy sách, khi cúi đầu xuống thì không thấy ai cả. Cô đang ghi nhớ công thức vật lý, đó là nhiệm vụ mà ngày hôm qua Hứa Diệp Hàm đã giao cho cô. Lâm Yến và La Giai Giai bây giờ cũng không xa lạ với bộ dạng này, từ khi Hạ Đình gặp Tiểu Hoa Khôi, tâm tư của cô đã như thế này, được thì được, miễn là cô không trói hai người họ vào học. Lâm Yến liếc nhìn bên cạnh Hạ Đình, một miếng cao su đã đập. Chúng chán cô, Hạ Đình, nhìn tôi đẹp mắt lắm sao? Lâm Yến ngượng ngùng nói, vâng, vâng, đại tỷ chị thật đẹp mắt. Hạ Đình ném cho cô một cuốn sách tiếng Anh, nhớ từ. Lâm Yến, trước khi La Giai Giai cười đủ với Lâm Yến, đầu cô đã bị Hạ Đình ấn vào sách vật lý. Vũ Thanh giả bộ tự nhiên không thể trốn đi, một bên giao cho một quyển văn học. Hạ Đình nhàn nhạt nói, để tạo không khí học tập tốt cho tôi, các cậu phải ở lại đây xem cùng tôi. Cuộc sống không dễ dàng gì, ba người mếu máo khóc. Lâm Tư Tranh dành cả buổi sáng trong giờ giải lao, lật dở sách giáo khoa của học kỳ 1. Nàng tìm kiếm những khó khăn mà Hạ Đình đã để lại. Buổi trưa, đài trong lớp đột nhiên bật lên, đó là lý do mà hôm nay không phải là ngày dành cho đài phát. Thành trong khuôn viên trường, Hoàng Nghị được chọn để chấm bài và không có mặt trong lớp học, nhưng các học sinh trong lớp 1, 2 vẫn rất im lặng. Giọng của hiệu trưởng phát ra từ đài phát thanh, bài kiểm tra thử của học sinh sáng nay đã được nhận từ chủ nhiệm các lớp, các em đã làm rất tốt. Nhưng ở đây, tôi phải dành lời khen cho các em trong lớp. Khi Lâm Tư Tranh nghe thấy điều này, nàng chú ý đến cuốn sổ của nàng. Trương Chu tớ nghĩ là khen ngợi hạng 2 chung, phải nói họ gần như đúng 100, tôi muốn khen là lớp 1, 10, các học sinh trong lớp này có thái độ học tập rất đáng khen ngợi. Lần đầu tiên nhà trường thấy các học sinh lớp 1, 10 làm bài kiểm tra thử một cách nghiêm túc như vậy, xin tuyên dương các em. Trương Chu, Lâm Tư Tranh vui vẻ cười nói, trong lớp 1, 10 rất ồn ào, các học sinh nghe, thấy tên của mình bỗng nhiên vang lên, tất cả đều ở trạng thái cứng đờ. Hiệu trưởng, toàn trường, khen ngợi họ, Hạ Đình nằm sấp ở phía sau, nghe thấy hiệu trưởng phát thanh liền cáu kỉnh, trong lòng không khỏi nhớ lại những gì Hứa Diệp Hàm nói ngày hôm qua. Hạ Đình, như thế này, cậu sao chép bài của tớ, nhưng tỷ lệ chính xác cần phải được sửa lại, nếu không giáo viên chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tớ đã sử dụng các phép tính chính xác và sử dụng mức độ cơ bản của cậu bằng không làm tham chiếu để chấm điểm nhu cầu của cậu. Sai ở bước nào và làm sai như thế nào? Ngoài ra, tớ đã đánh dấu cơ hội may mắn ngẫu nhiên, đó là câu hỏi mà cậu có thể nhận được câu trả lời đúng. Nếu Hạ Đình không quan tâm đến thể diện của cô thì cô thật sự suýt chút nữa quỳ lại Hứa Diệp Hàm. Đây là, một bảo chúa chết tiệt, ngay cả tỷ lệ lỗi cũng được kiểm soát rất tốt. Cho nên, liệu có thể làm theo ý cậu ta với điểm cao không? Thảo nào mẹ cậu ta bảo cậu ta lùi lại thì sẽ mua giải thịt bò. Hạ Đình cảm thấy thế giới của cô bây giờ bị phân mảnh. Nhờ Hứa Diệp Hàm xem xét các câu trả lời, bây giờ hiệu trưởng hoàn toàn không nghi ngờ gì, còn cho rằng những thứ này đều do cô làm. Đột nhiên Hạ Đình cảm thấy IQ của cô đã bị Hứa Diệp Hàm chế giễu. Chương trình tiếp tục phát sóng. Ngoài ra, trong số bạn học tôi muốn đặc biệt khen ngợi Hạ Đình. Hạ Đình, khen tôi, có khen tôi chép bài không? Hiệu trưởng hiển nhiên rất cao hứng, lại xảy ra tình huống phun lúa mì. À, bạn học Hạ Đình này gần đây học rất nghiêm túc. Tôi nghe giám thị Tiếu nói em ấy chỉ bảo rất tốt cho học. Sinh lớp 1, 10, hôm qua dẫn mọi người đi học chung, bản lĩnh này ai cũng phải học. Hạ Đình, tắt đài ngay cho tôi. Sau cả buổi học buổi chiều, giáo viên bộ môn nào đến lớp 1? 10 cũng phải khen ngợi học sinh lớp 1, 10 đã hoàn thành rất xuất sắc và nghiêm túc làm bài kiểm tra. Hơn 20 học sinh hôm qua vào quán trà sữa, thưa lão sư, chúng em làm bài rồi. Những học sinh còn lại chưa đi, thưa lão sư, em chưa làm bài. Nhưng ai cũng không dám nói đã chọn cách chăm sóc trái tim mong manh của các lão sư. Với tâm lý mà cả mình được khen vì làm bài, học sinh lớp 1. 10 không ồn ào suốt buổi chiều, tất cả đều giả vờ chăm chú vào lớp. Chủ nhiệm lớp 1, 10 muốn xem tập thể thế nào, đã đến kiểm tra thì thấy mọi người đều nghiêm túc lắng nghe liền hài lòng ra về. Cắt, có gì mà tự hào, khác với không khí của lớp 1, 10, học sinh lớp 1, 3 lại thảo luận khác nhau sau khi nghe hiệu trưởng thông báo. Trong số đó, giọng nói của Giang Nguyệt Nhi là đặc biệt rõ ràng. Hôm qua chính Giang Nguyệt Nhi đã nói với giám thị Tiếu là Hạ Đình đang ở bên ngoài trường, cô ta nghĩ có thể nắm bắt được tình hình hiện tại, nhưng thay vì không có gì, Hạ Đình lại được hiệu trưởng khen ngợi. Cô ta rất tức giận, Giang Nguyệt Nhi chế nhạo, không biết ai mà ngây thơ như vậy, thật sự nghĩ nhóm học sinh hư này có thể học tốt. Cao Thị Ý đột nhiên quay đầu lại cười với Lâm Tư Tranh, xin lỗi, Giang Nguyệt Nhi không cố ý nói như vậy. Khi cô nói, mọi người đều biết Giang Nguyệt Nhi đang nói về Lâm Tư Tranh. Trương Chu đột nhiên bùng nổ, ý của cậu là coi thường người ta đúng không? Mới hôm qua, sau khi hòa nhập với những học sinh lớp 1, 10 đó, Trương Chu đã thay đổi suy nghĩ về họ rất nhiều. Bây giờ Giang Nguyệt Nhi nói lời này, cô liền cảm thấy thân thể khó chịu. Lâm Tư Tranh đóng sổ tay lại, khi nhìn lên lần nữa, nàng lấy ra một chiếc băng đeo trong túi. Vị trí của nàng cách Giang Nguyệt Nhi không xa, Lâm Tư Tranh đứng dậy đi vài bước đến chỗ của cô ta, băng bó cho cô ta, Nguyệt Nhi, đầu gối của cậu có ổn không? Lâm Tư Tranh cười đặc biệt nhân hậu, không có ác ý, Giang Nguyệt Nhi nhớ bị Hạ Đình đẩy xuống đất, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cô ta đương nhiên coi tất cả những điều này là sự thể hiện của Lâm Tư Tranh đối với bản thân, hằn học nói ai cần cậu đạo đức giả. Đừng quên, Lâm Tư Tranh lại bỏ băng gạc vào trong túi, chớp chớp mắt khóe mắt nhếch lên nụ cười, dù miệng cậu có xấu thế nào đi nữa, Hạ Đình là người tốt nhất trong tớ, vì tớ biết cậu ấy là người như thế nào. Lâm Tư Tranh dừng lại cười nói từng chữ, nhưng, Giang Nguyệt Nhi, ngày hôm qua Cao Thị Ý có mua băng gạc cho cậu sau khi cậu bị thương không? Giang Nguyệt Nhi choáng váng, còn Cao Thị Ý thì sững sờ trong giây lát. Trương Chu sững sờ cái gì? Tát vào mặt suýt nữa thì tim nhảy khỏi lồng ngực. Lâm Tư Tranh a, cậu học cái này từ ai vậy? Ngày hôm sau, chỗ ngồi của Hạ Đình ở phía sau lớp 1. 10:00, Lâm Yến cũng không đến. Khi tiếng chuông vào lớp thứ 2 vang lên, Lâm Yến đang cầm đùi gà với hai con mắt đen láy, tay kia cầm một gói thịt bò thơm phức bất bình xông vào. Tôi sẽ không đến băng cô nữa. Xếp hàng khiến người ta mệt muốn chết, đến lúc ra khỏi đó, Lâm Yến lại chạy như cướp được thứ gì, cô phải hy sinh thời gian ngủ của mình để xếp hàng vào sáng sớm trước bình minh. Không bóc số sớm sẽ hết, cô mua giải thịt bò này cho Hứa Diệp Hàm, nếu không phải vì những phần thưởng từ Hạ Đình đến mức Hứa Diệp Hàm không thể từ chối, cô sẽ không đi. Hạ Đình nhìn gói thịt bò trên bàn, Lâm Yến thì đầy mùi thịt bò trên người. Lâm Yến nghiến răng chửi rủa, Hứa Diệp Hàm chết tiệt này, không hổ là mẹ cô ta nói ăn thịt bò chỉ cần cô ta rớt hạng. Ôi trời ơi, sắp chết rồi, Hứa Diệp Hàm, nhìn thấy cô ta, tớ muốn cô ta ăn hết một bao. La Dài Dài cười nói, sao lại mắng nặng như vậy? Bất quá cậu sao chép bài tập của người ta rồi, lần sau tớ sẽ không đi nữa. Lâm Yến nói hai lần, cho cô ta ăn rắm. Hạ Đình, cậu đi. Lâm Yến, không đi. Hạ Đình duỗi ra năm ngón tay, 500. Lâm Yến, em sẽ đi hết. Sức mình, vấn đề không lớn he he, em có thể khắc phục được. Hạ Đình cầm gói thịt bò suy nghĩ một hồi, tôi đi giao ngay. Phác Sán Liệt quay đầu lại kinh ngạc nói, đại tỷ chị trực tiếp đưa. Đây là phương pháp tốt hơn đúng không? Lớp 1, ba ở ngay bên cạnh lớp 1, 2, nếu Hạ Đình đi ngang qua, như vậy cô cũng có thể nhìn Lâm Tư Tranh. Không biết tên mọt sách này đang làm gì? Không chút do dự, Hạ Đình đạp ghế đầu đi ra ngoài. Nhưng khi Hạ Đình vừa xuống lầu, bên ngoài lớp 1, 2 đã vang lên tiếng thảo luận hỗn loạn. Hạ Đình đến rồi, tớ vừa mới nghe nói cô gái thường đi bên cạnh Hạ Đình, cậu ấy tên là gì, Lâm Yến, đúng không? Cậu ấy cứ mắng Diệp Hàm lớp chúng ta suốt, có mâu thuẫn gì với bọn họ không? Hạ Đình là tới giải quyết à, sắp đánh người rồi, có nên gọi lão sư không? Không kịp rồi, Hạ Đình đã lên rồi. Thật là ác liệt quá kinh khủng, cậu ấy tại sao lại làm thế này, tại sao phải tới đây đánh người? Tất cả các cuộc thảo luận dừng lại đột ngột khi Hạ Đình đi đến bước cuối cùng. Trong tất cả các ánh mắt, Hạ Đình đứng ở cửa 1, 2, lạnh lùng quét vào bên trong, nói, Hứa Diệp Hàm. Hạ Đình cũng cầm một lon quả óc chó, ngày càng có nhiều học sinh xem, cậu ấy muốn đánh người bằng đồ uống, không phải Hạ Đình chưa từng làm chuyện như thế này sao, cậu ấy thích nhất đánh người ta bằng chai nước khoáng hơn. Run sợ, có một vài nam sinh mạnh mẽ sẵn sàng ngăn chặn Hạ Đình. Khi Hứa Diệp Hàm bước ra, Hạ Đình nhét vào tay nàng gói thịt bò và lon quả óc chó rồi bỏ đi không nói một lời. Hứa Diệp Hàm cười rạng rỡ, Hạ Đình cảm ơn cậu. Cảm ơn cái búa, nói lớn thế làm gì, cậu sợ người ta không biết tôi chép bài tập của cậu sao? Hứa Diệp Hàm nhìn đồ uống trong tay, Hạ Đình, sao cậu lại mua đồ uống cho tớ? Hạ Đình nhàn nhạt nói, có thể bổ não. Lúc này, cậu học sinh lớp 1, 2 không quay được đầu đã vui vẻ nói, ồ, cậu ấy không đánh ai. Nhìn cậu ấy khi đưa cái gì cho Hứa Diệp Hàm, thật dữ tợn. bọn họ nói cái gì? Tại sao sắc mặt của Hạ Đình lại tệ như vậy? Hứa Diệp Hàm sao lại vui vẻ như vậy? Bọn họ là bằng hữu sao? Làm sao có khả năng? Hứa Diệp Hàm làm sao có thể cùng cậu ấy làm bằng hữu? Hạ Đình không quan tâm đến những bình luận nhận xét về cô, trống rỗng bước về phía trước. Từng bước càng ngày càng gần, qua khung cửa sổ trong suốt Hạ Đình nhìn thấy Lâm Tư Tranh đang nghiêm túc viết bài, khuôn mặt hơi rủ xuống, đôi môi đỏ mọng đang mím lại như hai từ. Mắt nàng dồn vào tờ giấy trước mặt, nàng đang cầm cây bút cùng màu với cô. Với rất nhiều người trong lớp, Hạ Đình tìm thấy nàng trong nháy mắt. Xung quanh cứ như là tối đen, như một tia sáng chiếu vào thân thể Lâm Tư Tranh. Hạ Đình rũ mắt xuống, câu lên khóe môi, xoay người đi xuống lầu. Nhìn thấy nàng là đủ rồi. Tác giả có chuyện muốn nói, Lâm Yến đếm tiền, kiếm tiền quá dễ. Hứa Diệp Hàm ăn thịt bò, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Cách chương.